Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, hệ thống lại tăng cấp. Vạn càng cầu đặt mua, số 28 buổi chiều, Phương Bình điện thoại di động vang lên một tiếng, 50 triệu, tới sổ rồi, cho tới là ai mua tâm tùy, hắn không quản, cũng không có hỏi. Tiền tới sổ liền được. Tiền vừa đến chướng, Phương Bình lập tức liếc mắt nhìn số liệu. Tài phú, 1 tỷ khí huyết, 2.100 tạp, 2.300 tạp cộng. Tinh thần, 690 hack, 699 hack. Tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng. Một lát sau, mắt tối sầm lại. Phương Bình tức khắc đại hỉ, thật thăng cấp rồi, giờ khắc này, muốn làm chỉ có chờ. Lần này thăng cấp, tiêu tốn thời gian khá dài, trực đi ra bên ngoài sắc trời tối lại. Phương Bình trước mắt mới lại xuất hiện số liệu, tài phú, 1 tỷ khí huyết, 2.100 tạp, 2.300 tạp cộng, tinh thần, 690 hack, 699 hack. Tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng. Không gian chứa đồ, 1 mét vuông năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút, mẹ nó. Liền như vậy, Phương Bình nhìn một hồi, trước trước sau sau, cẩn thận nhìn một hồi. Một mặt không nói gì, nói vui mừng, khẳng định có. Hắn tha thiết ước mơ không gian chứa đồ. Thật sự có rồi. 1 mét vuông tuy rằng không lớn. Có thể tuyệt đối không nhỏ. Thả một ít hàng ngày đồ dùng. Đó là tuyệt đối không thành vấn đề. Đương nhiên, then chốt là đào mỏ thời điểm. Có thể ẩn đi, không đến nỗi giống lần trước như vậy. Bởi vì năng lượng tiết ra ngoài vấn đề. Bị vô số ưu thú truy sát. Không gian chứa đồ xuất hiện, Phương Bình vẫn là cực kỳ vui mừng. 1 tỷ điểm tài phú, cũng không uổng phí chính mình tiêu tốn nhiều thời gian như vậy. Có thể cái cuối cùng là cái gì ngoạn ý? Năng lượng bình phong, là phòng ngự dùng sao? Phương Bình không quá hiểu, dựa theo lý giải, là phòng ngự dùng chứ? Cùng tông sư lực lượng tinh thần bình phong đồng dạng, là ý này sao? Suy nghĩ một chút, Phương Bình cắn răng một cái, thử một chút xem, trong lòng đọc thầm chốc lát, vô hình chung, Phương Bình thân thể bốn phía thật giống nhiều chút gì, Phương Bình lẩm bẩm nói, không quá to lớn cảm giác a. Nói xong, Phương Bình bỗng nhiên vung quyền cho mình một quyền, một tiếng vang trầm thấp truyền ra, Phương Bình ho khan vài tiếng, cau mày nói, đối với mình vô hiểu, hoặc là tìm người khác tới thử xem. Nghĩ tới đây, Phương Bình đều không để ý tới thí nghiệm không gian chứa đồ. Đồ chơi kia tuy rằng chưa từng thấy, có thể chưa từng thấy heo chạy, cũng đã từng nghe nói. Hiện đại kịch truyền hình, cũng không ít đập loại này. Nhẫn chứa đồ, kỳ thực ở võ bạo giới, cũng có rất nhiều người đang đeo đuổi. Chính phủ bên này cũng không làm chuyện cười, vẫn ở nghiên cứu phát minh, bất quá dính đến không gian vấn đề, không tốt lắm nghiên cứu phát minh, hiện nay còn đang giải quyết không gian áp xúc vấn đề khó. Không gian chứa đồ là thứ tốt, Phương Bình nhưng là càng muốn biết rõ ràng năng lượng bình phong là cái gì. Võ đạo xã, Phương Bình chạy như bay đến, vừa vào cửa. Phương Bình liền nhìn thấy Trần Vân Hy, tức khắc hô, đánh ta, Trần Vân Hy một mặt mộng, cái gì, đánh ta, Trần Vân Hy coi chính mình nghe lầm, đợi được Phương Bình lặp lại lần nữa, có chút mơ hồ, nhưng là lắc đầu một cái, đánh ngươi làm gì thế, Phương Bình có chút không nói gì, không để ý tới nàng nữa, nhìn chung quanh, quét một vòng. Chờ nhìn thấy Phó Xương Đình, vội vàng nói, đánh ta, Phó Xương Đình cũng mộng, nhưng là vội vàng lắc đầu, đùa gì thế, ta đánh ngươi một quyền, ngươi về ta một quyền, ta há không phải là bị ngươi đánh chết rồi. Đệt, Phương Bình mắng một tiếng, khiến ngươi đánh, ngươi không đánh, gặp hai người này không ý nghĩ gì. Phương Bình tiếp tục chạy khắp nơi. Phía sau, Trần Vân Hy cùng Phó Xương Đỉnh liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đuổi kịp. Phương Bình không bệnh chứ? Đánh ta, không đánh. Triệu Lỗi kiên quyết lắc đầu. Ta không ngốc, ngươi cố ý dụ dỗ ta ra tay. Đừng tưởng rằng ta không biết. Các ngươi đánh ta à? Phương Bình gào thét, ta mở ra năng lượng bình phong là đòi tiền. 1 phút 1 vạn điểm tài phú đây. Tất cả mọi người kiên quyết không đánh. Choáng váng mới đánh ngươi. Bên này Phương Bình chính uất ức. Đi ra miệng, có người cười ha hả nói. Ai như thế tiện, khiến người ta đánh chính mình. Phương Bình ánh mắt sáng lên, vội vàng nói. Tần Phượng Thanh, ngươi đến đánh ta. Tần Phượng Thanh liếc mắt nhìn hắn, nóng lòng muốn thử, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mặt tối sầm lại mắng. Cút đi, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn làm gì. Ngươi nghĩ chạm xứ ta? Không cửa, ta là tới lĩnh phúc lợi. Ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Muốn dựa vào cái phương pháp này, đen ta phúc lợi, ngươi nghĩ hay lắm. Ngươi Phương Bình sẽ chạm xứ, ta sẽ không sao. Nói hết, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép, chớp mắt ngã xuống đất, giãy giụa thở dốc nói. Phương Bình, ngươi bồi ta. Phương Bình sắc mặt đen dọa người. Mẹ nó, ngươi đang làm gì thế? Những người khác nhưng là đăm chiêu. Nguyên lai còn có tầng này ý tứ. Triệu Lỗi mấy người đều thở phào nhẹ nhõm. May là không bị lừa. Này nếu là thật đánh Phương Bình chạm xứ bọn họ, bọn họ đều không nơi nói lý đi. Ta không phải chạm xứ. Phương Bình một mặt uất ức. Tần Phượng Thanh tên khốn kiếp này, từ đâu học trang ra dáng. Tần Phượng Thanh lúc này cũng bỏ lên, cười híp mắt nói. Thôi đi, chúng ta ai với ai à? Phương Bình, người bộ này cũng quá mức lúc. Gần nhất ta thâm nhập nghiên cứu một hồi, phát hiện ngươi trước biểu diễn quá khuếch đại rồi. Ta hiện tại nắm giữ tinh túy, ngày hôm qua ta đi tìm, khặc khặc, ngược lại hiệu quả không sai. Tần Phượng Thanh khinh bỉ Phương Bình một trận, sốc nổi diễn kỹ. Ta Tần Phượng Thanh mạnh hơn ngươi hơn nhiều. Ngay ở ngày hôm qua, hắn ở Nam Khu cùng một vị tứ phẩm võ giả luận bàn. Luận bàn đến giữa đường, bỗng nhiên ngã xuống đất miệng sùi bọt mép, dọa được đối phương không biết làm sao. Cuối cùng đánh xấu sàn nhà tiền, vách tường tiền, đối phương đều chủ động thanh toán. Như thế vẫn chưa đủ, còn chi kỷ hỏi hắn có cần hay không đi thăm dò tình huống. Cuối cùng Tần Phượng Thanh nói mình khí huyết phù phiếm, đối phương còn chủ động bồi hắn một viên tứ phẩm khí huyết đan. Còn có ngày hôm trước, đây mới gọi là diễn kỹ. Phương Bình lạc đơn vị rồi. Phương Bình rất muốn chửi má nó, cầu đánh đều không cầu được. Thế giới này làm sao rồi? Sốc nổi ngươi muội, lão tử không diễn kịch. Nhìn mọi người, Phương Bình có chút tâm mệt. Ta chỉ là muốn bị người đánh một quyền mà thôi. Hà tất tránh xa người ngàn dặm đây? Liền không ai dám đánh ta một quyền sao? Các ngươi những người này, làm sao liền như thế phế đây? Phương Bình kích thích một câu. Kết quả, không người phản ứng. Tần Phượng Thanh lôi kéo Lưu Mộng Giao không cho đi. Không nhìn Phương Bình tồn tại, không phục nói. Tiểu Mộng Mộng, ta 2400 học phân. Ngươi cho ta à, chụp toán xảy ra chuyện gì? Ta cơm đều nhanh ăn không nổi. Ngươi nhẫn tâm sao? Phương Bình không nói gì. Lưu Mộng Giao cũng bất đắc dĩ. Cái tên này cùng Gia Châu Đường giống như. Không dự định, sau đó đều đừng hối hận. Lần này là các ngươi cơ hội duy nhất. Ta tìm đánh các ngươi đều không đánh. Phương Bình lời còn chưa dứt, cả người bay ngược ra ngoài, trực tiếp xuyên thấu vách tường, không biết bay đi đâu rồi. Đường Phong cất bước đến đây, lạnh nhạt nói, để cho các ngươi đánh. Vì sao không đánh? Toàn bộ hành lang đều nghe được cả tiếng kim rơi. Đường Phong không để ý lắm, nhìn về phía Tần Phượng Thanh nói, đi theo ta một chuyến. Tần Phượng Thanh nuốt một ngụm nước bọt, khô cằn nói, đường viện trưởng, người Tần Phượng Thanh rất lợi hại mà. Phương Bình như thế càn rỡ, cũng không thấy hắn đánh con gái của ta. Ngươi lá gan rất lớn, vờ vét đến con gái của ta trên đầu rồi. Nàng một cái nhất phẩm võ giả, bước đi có thể đụng vào ngươi. Còn va ngươi miệng sùi bọt mép. Tần Phượng Thanh, đây là bệnh, phải trị. Đường lão sư, hiểu lầm, thật, hiểu lầm. Tần Phượng Thanh sắc mặt trắng bệch. Đúng là hiểu lầm a. Ta lúc đó chỉ là muốn thử xem mọi người phản ứng. Giải thích như vậy, ngươi có tin hay không? Kết quả là con gái ngươi tự mình nói. Phải bồi thường ta không mở miệng, ngươi phải tin tưởng ta. Tần Phượng Thanh một mặt oan ức. Ta thật không vơ vét. Ta Tần Phượng Thanh là loại người như vậy sao? Ta vơ vét cùng cấp đó là bình thường. Có thể nhất phẩm võ giả, ta không chuẩn bị bắt chẹt. Tần Phượng Thanh đã không có cơ hội giải thích. Đường Phong đắp bờ vai của hắn, cười ha hả đi ra ngoài. Tần Phượng Thanh cũng không tính mảnh mai, có thể giờ khắc này cùng đứa bé giống như bị Đường Phong liền như thế ôm đi rồi. Bọn họ vừa đi, Phó Xương Đỉnh mấy người đều nuốt một ngụm nước bọt. Hiện tại ma võ thật điên rồi sao? Võ đạo xã hai vị xã trưởng có phải là đều bị người đánh choáng váng? Phương Bình nhất định phải tìm đánh. Tần Phượng Thanh một cái tứ phẩm, đi vơ vét nhất phẩm Đường Văn. Kết quả bị người ta lão tử tìm đến cửa rồi. Này toán xảy ra chuyện gì? Phương Bình đây. Trần Vân Hy nhỏ giọng hỏi một câu. Xuyên thấu qua cái hang lớn kia hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Không thấy Phương Bình, không biết, không đánh chết chứ. Dương Tiểu Mạn không xác định nói một câu, tiếp cố nén cười ý nói, chính hắn khiến người ta đánh hắn, lão sư đánh hắn, thật giống cũng không thành vấn đề, cuối cùng cũng coi như là xả giận rồi. Võ đạo xã hai đại đâm đầu, lần này đều bị chỉnh đốn, hả hê lòng người a. Phương Bình bị đánh đó là đáng đời. Tần Phượng Thanh, đây thực sự là muốn chết rồi. Liền như Đường Phong nói, không thấy Phương Bình đều không chính diện bắt nạt Đường Văn sao? Bắt nạt, vậy cũng là ở trong quy tắc. Ngươi một cái tứ phẩm, lại chạm xứ đụng tới nhất phẩm trên đầu. Không cần hỏi, ngày mai Tần Phượng Thanh tuyệt đối đầu đầy bao. Cùng lúc đó, võ đạo xã cao ốc đỉnh chóp, Phương Bình xoa cái bụng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không được a, cái kia đồ chơi này có tác dụng chó gì? Lãng phí ta hơn 10 vạn điểm tài phú, căn bản không dùng. Còn có, đại sư tử tìm Tần Phượng Thanh phiền phức, ngươi đánh ta làm gì? Đại sư tử ra tay không tính trùng, có thể Phương Bình không cảm giác được có bất luận cái gì trở ngại, trực tiếp liền đánh bay chính mình. Năng lượng bình phong thật giống không phản ứng chút nào. Đồ chơi này đến cùng có cái gì dùng? Kỳ quái rồi. Phương Bình đầy mặt không rõ. Lần này hệ thống thăng cấp, không có hắn muốn nội phủ rèn luyện. Vậy liền coi là quá mức nhiều tìm chút thời giờ. Không gian chứa đồ xem như là cái niềm vui bất ngờ. Khả năng lượng bình phong thật giống hoàn toàn không dùng a. Chẳng lẽ 1 tỷ điểm tài phú liền thay cái 1 mét vuông không gian chứa đồ? Tuy rằng cái này cũng rất tốt, hơn nữa điểm tài phú vẫn còn, có thể Phương Bình vẫn cảm thấy không cam tâm. Này 1 tỷ điểm tài phú đến không dễ, ai, đến cùng tình huống thế nào? Phương Bình thở dài, lần này thăng cấp để hắn rất không vừa ý. Hệ thống cũng rác rưởi, lại không cho cái nhắc nhở nói rõ. Cũng trong lúc đó, Đường Phong trên mặt hơi lộ ra nghi sắc, suy nghĩ một chút hỏi Tần Phượng Thanh nói, vừa mới Phương Bình có cái gì dị dạng sao? Hắn nước chảy vào đầu rồi. Tần Phượng Thanh trả lời một câu, tiếp vẻ mặt đau khổ nói, lão sư, bỏ qua cho ta đi, ta không chuẩn bị vơ vét đường học muội, ngài phải tin tưởng ta. Ta Tần Phượng Thanh là loại người như vậy sao? Đúng, lão sư, ngài có thể đừng nói xấu ta. Ta Tần Phượng Thanh nhân phẩm người nào không biết, ta chính là vơ vét ngài, cũng sẽ không đi vơ vét nhất phẩm. Đường Phong liếc hắn một cái, đầu ngươi cũng vào nước rồi. Vơ vét ta, ngươi thử xem. Tần Phượng Thanh rên rỉ thở dài, lại nói, lão sư, ta nhưng không phải là không hậu trường. Ngài nếu là đánh ta, lão sư ta cũng sẽ báo thù cho ta. Trần lão sư nói rồi, cứ việc đánh, Đường Phong lạnh nhạt nói, ngươi ngay cả mình một cái đạo sư đồng môn đều vơ vét. Còn có chuyện gì không dám? Trần lão sư không thanh lý môn hộ, đó là không tốt xuống tay ác độc. Tần Phượng Thanh sắc mặt lại biến, có chút quên, ngày hôm qua lừa vị kia là chính mình đồng môn. Tần Phượng Thanh thở dài, nhận chồng đi, lần sau chú ý rồi. Đường Phong không để ý tới hắn, mấy cái này đâm đầu đều muốn tìm cơ hội thu thập một trận, lần này là Tần Phượng Thanh, lần sau tìm tới cơ hội, tàn nhẫn đánh Phương Bình một trận. Đúng là vừa mới, Phương Bình có chút không giống. Nơi nào không giống? Đường Phong có chút ngưng lông mày. Một lát, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói, đúng rồi, hắn xuyên tường mà ra, ta thật giống không cảm ứng được hắn. Đường Phong lông mày nhíu chặt, là chính mình cảm giác sai lầm, vẫn là Phương Bình dùng lực lượng tinh thần che đậy tự thân. Tiểu tử này ở thử nghiệm lực lượng tinh thần vận dụng sao? Đường Phong không quá chắc chắn, khả năng che giấu chính mình, vậy thì không đơn giản rồi. Hắn lục phẩm đỉnh phong, giờ khắc này đã làm được bước đầu tinh huyết hợp nhất. Chân chính bước vào đỉnh phong bên trong đỉnh phong, xưng một tiếng chuẩn tông sư không quá đáng. Tinh huyết hợp nhất, chỉ cần lực lượng tinh thần lớn mạnh đến cụ hiện mức độ, hắn chính là tông sư. So với Lữ Phượng Nhu, giờ khắc này Đường Phong kỳ thực càng gần hơn một bước. Lữ Phượng Nhu hiện tại muốn làm chính là trước tiên lực lượng tinh thần cụ hiện, lại tinh huyết hợp nhất, mà tinh thần lực của hắn không phải quá mạnh, giờ khắc này cũng là 5-600 hách, có thể tinh huyết hợp nhất, tương hỗ là bổ sung, hắn trái lại có thể càng nhanh hơn mà lớn mạnh lực lượng tinh thần. Chưa chắc sẽ so với Lữ Phượng Nhu chậm bao nhiêu, tinh huyết hợp nhất cường giả đã vượt qua lục phẩm đỉnh phong phạm vi này, thuận lợi lời nói, có thể 3 năm rưỡi sau, hắn Đường Phong chính là cường giả tông sư rồi, lực lượng tinh thần lại mạnh hơn ta. Đường Phong trong lòng thở dài, có thời điểm gặp phải loại thiên tài này, rất vô lực, chính mình cũng tu luyện đến nước này, lực lượng tinh thần lại không bằng Phương Bình, rất mắc cỡ, không hiểu nổi. Quên đi, mặc kệ rồi, Phương Bình đau đầu, không hiểu nổi trước hết thả thả. Như thế một hồi công phu, hoa hắn hơn 10 vạn điểm tài phú, nguyên tưởng rằng là tấm chắn, lại không phải, nếu là tấm chắn lời nói, vậy thì thoải mái, nói không chắc có thể chống đối lực lượng tinh thần công kích. Đúng, Phương Bình ánh mắt sáng ngời, có phải là không đỡ công kích vật lý, có thể ngăn lực lượng tinh thần công kích, muốn không thử xem nhìn. Đương nhiên, tìm người công kích đó là muốn chết, đúng là có thể trêu chọc một hồi hai vị hiệu trưởng. Bọn họ vừa giận, uy thế một thả, ta liền biết có phải là rồi. Lữ Phượng Nhu không ở, bằng không có thể tìm Lữ Phượng Nhu thử xem. Hiện tại, chỉ có thể tìm hai vị hiệu trưởng rồi. Nếu có thể ngăn trở tông sư tinh thần uy thế, vậy thì ghê gớm, chuyện này quả thật chính là thần kỹ. Giờ khắc này Phương Bình, không biết Đường sư tử đã nhận ra được một ít, năng lượng bình phong, cũng không phải là phòng ngự thần kỹ, cho tới Phương Bình chuẩn bị khiêu khích hai đại hiệu trưởng, Đường Phong biết rồi cũng sẽ không nói cho hắn. Ăn chút vị đắng tốt nhất, đáng đời. Năng lượng bình phong sự tạm thời thả thả, điểm tài phú có thể vận dụng rồi. Lần này, ta có thể không kiêng kỵ mà tu luyện rồi. Phương Bình ngược lại nghĩ đến tu luyện sự, khí huyết có thể tiếp tục tăng cường đi tới. Lần này dù cho mất khống chế cũng không đáng kể, không đi tìm người hỏi liền được. Lần trước không kinh nghiệm, lần này có, xương sọ phương diện, có thể cũng có thể hơi hơi thử một chút, thêm cái 1% thử xem, tình huống không ổn liền dừng lại. Nội phủ bên này, cũng không cần suy nghĩ thêm khí huyết, ngược lại khí huyết vô hạn phóng thích là được rồi. Còn có nuôi đao sự, không phải tiêu hao khí huyết đại sao? Phương Bình 1 tỷ điểm tài phú, đổi thành khí huyết, 1 triệu tạp khí huyết. Khái niệm này nghĩa là gì? Tứ phẩm võ giả, khí huyết đỉnh phong bình thường ở 2000 tạp, tương đương với 500 vị tứ phẩm võ giả đỉnh cao. Hao hết khí huyết đi nuôi đao, hắn còn quan tâm chút tiêu hao này. Ta liền không tin, các người có nhiều như vậy thuốc có thể cắn, có thể so được với ta. Huống hồ, cắn thuốc cũng là muốn thời gian. Trung phẩm võ giả, rất ít sẽ cắn thuốc. Hơn nữa, trước hối đoái không ít thập nhất đan, hộ phủ đan, đều có thể đem ra dùng. Tranh thủ tận sắp tu luyện đến tứ phẩm đỉnh phong, sau đó sẽ đi tu luyện chiến pháp. Ngũ phẩm, ta nếu không có chút kiêng kỵ, đến lúc đó, ngũ phẩm cũng chưa chắc không được. Phương Bình gì già gì dầm, không do dự nữa, cũng không còn đi xuống lầu võ đạo xã. Ngự không rời đi, xuống, đến bị người đuổi theo muốn Trương Mục. Cái kia động, đến toán đại sư tử. Không đạo lý hắn bị người đánh, kết quả còn phải thường tiền. Này nhiều uất ức, cho tới có thể hay không muốn đến. Cái này Phương Bình không bảo đảm. Ngược lại đây là Diệp Kinh nhiệm vụ. Hắn hiện tại vừa vặn nằm ở chán trường kỳ, có thể để cho hắn đi đại sư tử bên kia thử vận may. Phương Bình cảm thấy Diệp Kinh có thể có chút thu hoạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.